Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 59 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 59. Xem ra người ta không phải là thằng gốc. Thằng gốc chính là mình. Đảng Ai Dân bực bội vỗ đầu. Đợi đến khi hắn quay lại gặp mọi người mới biết mình không phải người đầu tiên bị chơi xỏ. Ngay cả Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu cũng từng bị Đại Hồ Lô chặt chém không ít, mời ăn cơm, đòi tiền tiêu vặt. Đến khi thỏa mãn yêu cầu của tên đó mới nhận ra những gì hắn nói hoàn toàn vô dụng. Thượng Hải có đến hơn 2.000 vạn nhân khẩu, tên đó chỉ ném ra mỗi cái tên thành phố thì biết đi đâu mà tìm. Mà hỏi kỹ hơn thì hắn dứt khoát ngậm miệng. Tôi lưu số điện thoại của tên Đại Hồ Lô đó rồi, anh giúp tôi tra xem có những ai liên hệ với hắn. Đảng Ai Dân còn có chiêu dự phòng báo một số di động. Chiêu này chúng tôi cũng dùng rồi, Lâm Kỳ Chiêu méo miệng nói. Hả, các anh cũng dùng rồi? Đảng Ai Dân thốt lên. Dùng cách này tìm nội tuyến đã đủ chứng minh phân lượng của thằng nhóc đó. Cơ mà không cần hỏi cũng biết kết quả. Hắn bỗng cảm giác như quay về thời gian còn ở cùng với Mộc Trần. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều tự biến mình thành thằng gốc. Chúng tôi đã dùng không ít biện pháp kỹ thuật điều tra rồi, nhưng lạ thật chứ, một thằng lưu manh đầu óc có vấn đề như thế mà lại đánh ma đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Theo dõi hắn chỉ tôi thất vọng thôi. Ban ngày hắn ăn uống tôi đến là bài bạc với gái cũ. Số điện thoại của hắn không khác gì cái số điện thoại công cộng. Toàn bộ đám lưu manh ở Hàng Châu này cơ bản là có số của hắn, mà hầu hết mấy số gọi vào máy của hắn trong hồ sơ của đồn cảnh sát nào cũng có. Lâm Kỳ Chiêu mặt mày đau khổ kể. Bây giờ Đảng Ai Dân mới biết hóa ra Đại Hộ Lô và Tiểu Hộ Lô vốn là một cặp anh em, nhưng một tên đã chết, hơn nữa còn bị bắn chết trong hành động ánh lửa. Chính vụ đó lại khiến tên còn lại càng thêm nổi tiếng. Bất kể là cảnh sát hay đám từng bị cảnh sát bắt, gần như ai cũng biết hắn, trở thành danh nhân trong giới giang hồ Hàng Châu. Cứ thử đi, tôi đã truyền tin cho hắn rồi, nó không chừng hắn sẽ bắn tin cho Tiểu Mộc. Đảng Ai Dân mang theo hy vọng mong manh nói. Thân Lệnh Thần chấp nhận ý kiến này, truyền số điện thoại cho Quan Nghị Thanh ở trung tâm thông tin, nói tới tìm Mộc Trần, cô gái đó mới là người kiên trì nhất. Khi quay lại, hắn thấy Đảng Ai Dân vẫn đang xem xét thông tin bọn họ cung cấp. Tất cả đều là những mối quan hệ xã hội trước đây của Mộc Trần. Trong đó có một số manh mối quan trọng, đứng đầu danh sách là Đại Hồ Lô, tiếp theo là Tô Vĩnh Nhạc, Quản Hướng Đông, Tôn Thanh Hoa. Những người này đều từng tiếp xúc riêng với Tiểu Mộc, nhưng lạ thật, suốt một năm rưỡi qua không hề có bất kỳ thông tin nào về y. Vậy về tài chính của cậu ấy thì sao? Chủ nhiệm Thân, các khoản chi cho nội tuyến, tiền thưởng hắn đều phải có tài khoản nhận đúng không? Mọi người đã lần theo manh mối tài chính chưa? Phan Thái Lệ hỏi. Lần theo manh mối kinh tế chính là chuyên môn của cô. Chúng tôi cũng đã trao đổi. Hồi đó Sở Công an tỉnh duyệt khoản tiền thưởng cho nội tuyến lên đến 50 vạn, một con số chưa từng có. Nhưng phần lớn số tiền này lại do Đại Hồ Lô chi phối. Thân Lệnh Thần trả lời. Ban đầu tôi nghĩ chắc cậu ấy muốn kiếm một mớ rồi cao chạy xa bay, nhưng cái chết của Nhị Hồ Lô lại tác động quá lớn đến cậu ấy, khiến cậu ấy không buông bỏ được, thậm chí càng thêm thứ cố chấp giữ lại. Đáng tiếc là đồng thời cậu ấy cũng có thêm nhiều thứ khác không thể buông bỏ. Đúng vậy, cũng giống như chúng ta, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể buông bỏ. Lâm Kỳ Chiêu thở dài, lời của hắn không rõ là nuối tiếc hay là có lý do nào khác, nhưng có thể nghe ra hắn rất mâu thuẫn. Một nửa trong tôi muốn tìm cậu ấy ngay lập tức, nhưng nửa còn lại hy vọng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Rất mâu thuẫn, Đảng Ái Dân rất đồng cảm, hắn nhận ra Mộc Trần xưa nay luôn cô độc cực kỳ, nhưng đang vướng phải mâu thuẫn, cho nên y mới không đi đâu cả mà vẫn ở lại Thượng Hải. Vì sao lại thế? Chính bản thân hắn cũng không giải thích được. Đó đơn giản chỉ là một loại cảm giác, giống như lúc này trong di động của hắn lật tới lật lui một tài liệu điện tử. Đó là hồ sơ cũ chưa giải mật, tên nghi phạm là Nhung Vũ. Việc lần theo số điện thoại của Đại Hồ Lô lại một lần nữa giáng cho Đảng Ai Dân một đòn nặng nề. Cuộc sống của tên ngốc to xác đó đúng là phản ánh hoàn hảo nhất lối sống của một tên lưu manh thành thị. Tóm gọn vào chỉ có mấy chữ thôi: ăn chơi gái gú. Bọn họ theo dấu hắn qua 11 địa điểm, bao gồm 5 khách sạn, 3 phòng trọ, 2 quán KTV giải trí và cả cái ổ chó của chính hắn. Những nam nhân hắn tiếp xúc thì đủ loại, kẻ tổ chức đánh bạc, cò mồi, dân buôn lậu trên biển và một đám chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Còn về nữ nhân thì đơn giản hơn, toàn là gái làng chơi. Trong 3 ngày, hắn ngày thay 4 cô, gu thẩm mỹ cũng chẳng có gì đặc biệt, ngực to vú mẩy là được, tuổi tác không quan trọng. Đến ngày cuối, xe điệu đòi còn bám lấy một bao thím chính hiệu bán mì đầu đường, vậy mà người ta còn chẳng thèm để ý tới hắn. Chuyện này được Trần Thiếu Dương, nguyên đội trưởng đại đội hình sự 5, nay đã lên chức ở chế độ hình sự, giải thích rõ ràng. Hóa ra đại hồ lô tự phong mình là tổng chỉ huy gái gọi của 18 lộ Hàng Châu. Nguyên nhân có cái biệt danh này không phải hắn thu bảo kê hay săn gái, mà vì hắn nghĩa khí, nhiều gái làng chơi gặp phải khách quỵt tiền hay bị bắt nạt đều tìm đến. Hồ lô ca đòi lại công bằng, hắn gần như đều giúp, trả ơn thì tùy tâm, chủ yếu là trả trên giường. Những người xa cơ lỡ vận hay vừa mãn hạn tạm giam mà không biết bám víu vào đâu cũng từng được đại hồ lô giúp đỡ không ít. Chính vì vậy, tuy bản lĩnh chẳng ra cái gì, danh tiếng của hắn trong giới không hề nhỏ, rất nhiều người nể mặt hắn, nên dù hắn chẳng chủ động tìm gái, cũng có khối người tự dâng đến tận cửa, được hồ lô ca nói một câu coi như yên tâm làm ăn trong giới giang hồ Hàng Châu rồi. Hết đường cứu, ngay cả cảnh sát nhìn thấy loại người này cũng chỉ biết lắc đầu câm nín. Nhưng người đó tự có phương thức hành sự riêng, không phải người ở trong cùng thế giới thì không sao hiểu được. Từ Trần Thiếu Dương, đảng Ai Dân lại có thêm một manh mối mới. Lưu Dương, một tên lưu manh khác cũng bị thương trong hành động ánh lửa. Sau vụ đó, Lưu Dương biến mất. Trần Thiếu Dương từng nhiều lần tìm kiếm hắn ở Hàng Châu theo yêu cầu của thân lệnh thần, nhưng đáng tiếc là rất khó tiếp cận đám lưu manh ngày càng cảnh giác đó. Băng nhóm từng hoành hành một thời ở Tân Thôn Thương Cư cứ thế tàn tã rồi biến mất. Những gì Trần Thiếu Dương có thể cung cấp chỉ là tin đồn vỉa hè, có kẻ lái taxi rủ, có kẻ theo tàu cá rời khơi, còn một đám lớn thì theo đại hồ lô làm việc tại công trường. Chúng không còn làm những việc chạm vào giới hạn phạm tội khiến bản thân bị tạm giam hay truy tố hình sự, nên cảnh sát cũng ngày càng ít cơ hội tiếp xúc với bọn chúng. Ở lại Hàng Châu 3 ngày, đảng Ai Dân gặp rất nhiều người từng tiếp xúc với Mộc Trần, từ những cán bộ già, từ người bán đồng trên đường, từ nam tới nữ, ai nhắc tới Tiểu Mộc cũng rất thân thiết. Thậm chí có cô bé mười mấy tuổi kể chuyện Mộc thiếu gia là đôi mắt long lanh si dài. Nhưng khi biết hắn là cảnh sát, thái độ khác hẳn, lạnh nhạt ngay, không thu hoạch được gì. Khi về Thượng Hải, đảng Ai Dân còn tới mộ nhị hồ lô một chuyến. Bia mộ đá xanh, chân móng lát phiến đá, một ngôi mộ trung đất khang trang. Nhị hồ lô khi còn sống long đong lận đận, có lẽ chẳng bao giờ ngờ rằng sau khi chết lại được yên nghỉ trong một nghĩa trang đắt đỏ bậc nhất như thế này. Đảng Ai Dân đứng lặng trước phần mộ sạch sẽ tinh tươm, đưa tay vuốt nhẹ lên tấm bia như muốn cảm nhận điều gì đó. Cuối cùng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn cúi mình thật sâu ba lần, bày tỏ sự kính trọng với một tên lưu manh chết oan uổng. Cậu ấy vẫn còn ở đây, chắc chắn là còn, tôi có thể thấy bóng dáng của cậu ấy khắp nơi. Đảng Ai Dân có vẻ ngày một tự tin. Lại thêm 3 ngày nữa, đoàn người tỉnh An Huy đã tới Thượng Hải được một tuần rồi. Trung tâm huấn luyện điều tra hình sự hôm nay Phan Thái Lệ lại đến theo lời mời của Lâm Kỳ Chiêu. Vừa bước xuống xe, cô đã thấy Lâm Kỳ Chiêu tiến lên đón. Kỳ lạ là cô chỉ đi một mình. Trong lúc bắt tay, Lâm Kỳ Chiêu tò mò hỏi: Chính ủy đảng đâu? Anh ấy à, không nói nổi, giờ như đi truy bắt nghi phạm ấy. Được quan Nghị Thanh đưa cho thông tin về tên Tô Vĩnh Nhạc nào đó đang bám theo hắn, cả ngày hôm qua không về. Phan Thái Lệ trả lời giọng đầy bất lực: Anh ấy thật cố chấp, mời vào. Lâm Kỳ Chiêu lịch sự mời cô, thuận miệng hỏi: Khoa trưởng Phan, tôi không có ý gì khác, nhưng nếu có việc cần gì giúp đỡ xin cứ nói thẳng, đừng khách sáo với chúng tôi làm gì. Nể mặt Tiểu Mộc, chúng tôi cũng sẽ giúp sức hết mình. Thật ra tôi vốn không đồng ý tìm người ngoài để giải quyết chuyện này, nhưng tôi đã mang tài liệu đến rồi. Sử Trường Lâm, cái vị nội tuyến đó thực sự lợi hại đến mức truyền kỳ như vậy sao? Phan Thái Lệ vừa nói vừa đưa túi tài liệu ra, sau đó tò mò hỏi: Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ sống ở ranh giới này thường chỉ có kết cục bi thảm, hoặc bị kẻ xấu thủ tiêu, hoặc bị người tốt xem như tội phạm mà bắt. Vậy chính ủy đảng nói thế nào về cậu ấy? Lâm Kỳ Chiêu không hỏi mà đáp: Tán dương tới tận mây xanh luôn. Tóm lại qua lời anh ấy kể thì vị nội tuyến này đích thị là thiên tài hiếm có. Thoàn thế này không biết miêu tả sao cho đúng, chẳng hiểu đảng ái dân trải qua chuyện gì, nói nổi tiếng đó như nhân vật vạn năng. Ồ, anh ấy nói không sai đâu, Lâm Kỳ Chiêu tán đồng. Họ chỉ hợp tác với nhau qua vụ án đa cấp 402 mà thôi. Thành tích lớn nhất của nội tuyến kia là lần theo manh mối tìm ra chủ mưu bỏ trốn, nhưng đó là một bệnh nhân tâm thần, bắt được có gì khó. Hà hà, chị đúng là xuất thân bên điều tra kinh tế, cái nhìn bên điều tra hình sự chúng tôi thì khác. Kẻ khó đối phó nhất không phải là những tội phạm ác tính, mà chính là loại có tư duy không bình thường, hành tung khó đoán như thế đấy. Phan Thái Lệ không bình luận thêm. Vậy hôm nay tôi sẽ nói với anh về một người, xem anh đánh giá về người này thế nào. Được rồi, có điều chị ngàn vạn lần đừng để trình độ của chúng tôi có hạn nhé. Tôi chỉ đề xuất chút ý kiến mà thôi. Lâm Kỳ Chiêu đưa tay mời, hết sức lịch thiệp. Đối với vị sư trưởng trẻ tuổi, điển trai, lại còn khiêm tốn và nhã nhặn này, Phan Thái Lệ bất giác có cảm tình khá tốt. Rất ít cảnh sát mang tới cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Bước vào văn phòng của Lâm Kỳ Chiêu, cô đưa chiếc máy tính bảng chuyên dụng, nhập mật khẩu. Ngay lập tức, một bản báo cáo vụ án chi tiết hiện đang trước mắt. Có lẽ đây chính là lý do hai người họ đã không quản ngại ngàn dặm xa xôi để đi tìm Mộc Trần. Lâm Kỳ Chiêu không dám xem nhẹ, hắn ngồi xuống, tập trung đọc kỹ từng chi tiết. Tình tiết vụ án không phức tạp, công an tỉnh An Huy đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, phát hiện nhiều hang ổ của bọn chúng, thu giữ hơn 30kg ma túy các loại, gồm đá, heroin và thuốc lắc, cùng với 90 vạn nhân dân tệ tiền buôn bán ma túy, bắt giữ tổng cộng 9 nghi phạm. Từ vụ án này, một manh mối khác xuất hiện, một kẻ đã giao dịch với nhóm này, dùng 600 vạn nhân dân tệ tiền giả để mua 4kg ma túy. Danh tính không thể xác định, chỉ có biệt danh do bọn buôn ma túy cung cấp, hắn được gọi là vua lừa đảo. Ha ha ha, thú vị thật, một tên làm tiền giả đi lừa đám buôn ma túy à? Lâm Kỳ Chiêu cười to, làm tội phạm cũng không dễ. Đúng vậy, kẻ có biệt danh vua lừa đảo này rất giống với nghi phạm truy nã Vương Thọ Hòa, tính đến nay hắn đã lẩn trốn suốt 6 năm. Phan Thái Lệ nói tiếp. Lần cuối hắn có tiền án là trong một vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em. Sau khi băng nhóm bị triệt phá, hắn liền biến mất không dấu vết. Không ngờ đến khi tái xuất, hắn đã đổi nghề rồi. 4kg ma túy, đây tuyệt đối không phải vụ án nhỏ. Lâm Kỳ Chiêu nhíu mày, sự nghi hoặc trong hắn càng lớn hơn. Quay sang hỏi Phan Thái Lệ. Nhưng đây là vụ án thuộc về bên phòng chống ma túy mà, liên quan gì đến kinh tế điều tra của các chị? Chúng tôi không quan tâm bên phòng chống ma túy thế nào, quan trọng là ở chỗ này, anh xem tài liệu tiếp theo đi. Phan Thái Lệ đứng dậy, mở một tài liệu khác trong máy tính bảng. Trong số tiền buôn bán ma túy bị thu giữ, phần lớn là tiền giả. Các dấu hiệu nhận dạng trên số tiền giả này cho thấy nhiều điểm kỹ thuật đặc biệt. Với chuyên môn của mình, Lâm Kỳ Chiêu ngay lập tức nhận ra số tiền giả này làm giả với trình độ rất cao. Ôi, bên các chị cũng xuất hiện tờ bảy rồi sao? Đúng vậy, và đây là vụ lớn nhất, 600 vạn tệ. Phan Thái Lệ nói. Mức độ làm giả cực kỳ cao, có thể qua mặt phần lớn người không chuyên. Thậm chí các loại máy kiểm tra tiền chưa được nâng cấp trong vòng 2 năm trở lại đây cũng không thể phát hiện. Lâm Kỳ Chiêu không thể không coi trọng vấn đề này. Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Từ trước đến nay đỡ bày chỉ xuất hiện đại thác. Vậy các chị muốn thông qua vua lừa đảo để lần đang nguồn gốc số tiền giả này hay sao? Đúng vậy. Phan Thái Lệ gật đầu, giọng nghiêm trọng. Với một giao dịch lớn như thế, vua lừa đảo chắc chắn biết nguồn gốc số tiền giả. Hơn nữa, trong đó còn có cả đô la Mỹ giả, còn là thứ siêu đô la, tất cả đều qua tay hắn. Manh mối này rất có thể sẽ giúp chúng tôi giải được vụ án còn đang dang dở. Bộ phận kinh tế của chúng tôi đang nhờ đến tổng đội hình sự. Chúng tôi đã theo dõi vụ này suốt 3 tháng rồi. Anh em trong đội thậm chí còn phải đón Tết xa nhà. Chính ủy đảng cũng không còn cách nào khác, nên mời dân tôi vượt ngàn dặm đến đây tìm người mà anh ấy từng hợp tác trong bệnh viện tâm thần. À, tôi hiểu rồi. Vậy là anh ấy mong đợi Tiểu Mộc có thể tìm ra hướng đi của người này từ trong vụ án cũ. Lâm Kỳ Chiêu hiểu ra, không phải là muốn nhờ Tiểu Mộc đi làm nội tuyến mà là tìm manh mối. Phan Thái Lệ gật đầu. Làm thế này chẳng khác nào đau bụng mà lại chạy đến khoa sản, kê đơn thuốc chưa chắc đã đúng bệnh. Khả năng nhận diện của đội tuyến đến từ việc tiếp xúc gần với nghi phạm. Chưa từng tiếp xúc thì làm sao cung cấp manh mối được. Lâm Kỳ Chiêu không tán đồng, lúc này mới hiểu tại sao Đảng Ai Dân lại bị Đại Hồ Lô lừa thê thảm nhất. Hòa Đàm cũng là kẻ cứng đầu một cách cực đoan. Phan Thái Lệ tự hồ cũng cùng chung suy nghĩ, hai người trao đổi thông tin chéo cho nhau. Một thành phố phát triển như Thượng Hải, nếu xuất hiện tiên giả, nơi này sẽ là tuyến đầu. Anh Tài, bám theo chiếc xe phía trước cho tôi. Đặng Ái Dân vội vàng chui vào xe taxi, gấp gáp nói. Tài xế cảnh giác liếc nhìn Đặng Ái Dân một cái, gương mặt này trông thực sự giống một tên cướp, nên do dự đuổi đi không dám, nhưng mà làm theo càng không. Đặng Ái Dân đã chuẩn bị từ trước, hắn biết độ uy tín của cái mặt mình thế nào, liền lấy ra thẻ cảnh sát, đặt một tờ 100 tệ xuống trấn an tài xế. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, yên tâm, tiền xe tôi trả gấp đôi cho anh. Ôi, rất cá mình. Tài xế không hỏi nữa, đạp chân ga đuổi theo. Mục tiêu là một chiếc BMW. Ở một thành phố lớn như Thượng Hải, một chiếc xe trị giá vài chục vạn cũng không có gì nổi bật. Nhưng trong mắt Đảng Ái Dân, nó lại có giá trị, bởi vì chủ xe chính là Tô Vĩnh Nhạc. Từng có tiền lệ bị Đại Hồ Lô tống tiền, cũng có bài học từ việc bị đám lưu manh lừa gạt. Đảng Ái Dân đã rút kinh nghiệm. Lần này, hắn từ bỏ việc tiếp xúc trực diện. Hắn thậm chí còn gặp quản Hương Đông trước để tìm hiểu về người này. Quả nhiên, giống thông tin Quan Nghị Thanh cung cấp, muốn tìm được Tiểu Mộc thì phải Tô Vĩnh Nhạc. Nghe nói, người có biệt danh Nhạc Tử này và Tiểu Mộc không chỉ là bạn học, mà còn có mối quan hệ thân thiết hơn nữa, đó là cùng nhau chơi gái. Điều này càng khiến Đảng Ái Dân chú ý hơn. Thế là, hắn lại quay về thời kỳ cắm chốt theo dõi, liên tục theo dõi, bám sát và phục kích hơn 60 giờ. Đảng Ái Dân một lần nữa chứng kiến sự đặc biệt của tên ăn chơi của Tiểu Mộc này rồi. Ăn uống phải chọn chỗ đắt đỏ, tìm gái thì phải đi theo cặp. Theo dõi tên đó mà nhiều lúc cũng không đoán nổi làm cái gì. Hết quán bar, câu lạc bộ, cửa hàng xa xỉ, đôi cả những nơi mà Đảng Ái Dân chưa từng nghe tên. Biển hiệu toàn chữ tiếng Anh khiến một cảnh sát chưa từng tiếp xúc với thế giới xa hoa như hắn phải hoa hết cả mắt. Tuy nhiên, có một điều Đảng Ái Dân khẳng định, tên này đang chơi ma túy. Hắn vô tư cuộn cần sa trong giấy đổi thành viên hút ngay trên xe, chẳng chút kiêng dè. Cần sa có thể là loại ma túy nhạy nhất, nhưng dù sao vẫn là ma túy. Đảng Ái Dân càng nhìn càng lo lắng, nhưng điều hắn lo không phải là việc Nhạc Tử bị hỏng đời vì chơi cần, mà là Tiểu Mộc. Xung quanh y toàn những kẻ kỳ quặc thối nát như vậy, rồi y sẽ biến thành thứ gì đây? Anh cảnh sát, rẽ rồi, có bám theo đi vào không? Tài xế lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đảng Ái Dân. Đương nhiên là phải vào rồi, còn phải hỏi à? Nhưng mà không vào được, đó là khu biệt thự cao cấp đó anh cảnh sát, người ta không cho taxi vào đâu. Ồ, vậy xuống đây đi. Đặng Ai Dân thấy Nhạc Từ bước vào tiểu khu, hắn như bị ma nhập, xuống xe móc tiền đã trả, nhưng tài xế chỉ cười từ chối rồi nhanh chóng lái xe đi mất như làn khói. Đặng Ai Dân vụ má mấy cái cho tỉnh táo, mấy ngày theo dõi khiến đầu óc hắn quay cuồng, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng quan trọng hơn, nếu còn không tìm được người thì trong thành phố rộng lớn thế này e là hắn cạn tiền mất. Kẹp chặt túi, Đặng Ái Dân tiến thẳng vào tiểu khu, lướt qua cổng bảo vệ. Hắn chỉ cần giơ thẻ cảnh sát là được đi ngay, rồi nhanh chóng lần theo hướng chiếc xe đã đi. Hắn xoay bước bám theo, nhưng chưa đi được bao xa thì sững người lại. Trước một căn biệt thự có hai chiếc xe cảnh sát đang đậu, chiếc xe của Nhạc Tử cũng đỗ ngay trước cửa. Xảy ra chuyện gì rồi à? Chuyện này cũng không làm hắn ngạc nhiên. Đám người này xảy ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Hắn nhanh chóng kiểm tra địa chỉ trong hồ sơ, lập tức hiểu ra đây là nhà của một người bạn khác của Tiểu Mộc tên là Tôn Thanh Hoa. Nhưng mà tên này không có tiền án gì cả, xảy ra chuyện gì nhỉ? Hắn lao nhanh đến cổng, bước vào sân. Con chó bị xích lại đang sủa inh ỏi. Một cảnh sát chặn hắn lại. Hắn lập tức giơ thẻ cảnh sát, đồng thời nhắc đến tên thân lệnh thần. Người kia vừa gọi điện xác nhận liền lập tức cho hắn vào. Nhưng hắn không vội bước tiếp mà quay lại hỏi: đồng chí, chuyện gì xảy ra vậy? Chính là vụ trộm trên mạng nội bộ đó, vụ của Vương Tử Hoa, lần theo manh mối kéo ra cả một băng nhóm trộm cắp quy mô lớn. Viên cảnh sát đáp: hơn một năm rồi mà vẫn chưa kết thúc sao? Đặng Ái Dân biết vụ này chính là vụ án Tiểu Mộc tham gia. Kết thúc rồi, nhưng mà truy lùng tăng vật chưa hoàn thành. Vậy chủ nhà này có liên quan gì? Không có gì lớn lắm đâu, chỉ là trong số những kẻ liên quan đến vụ án có một người khai rằng đã bán một cái đỉnh đồng cho Tôn Thanh Hoa. Chúng tôi đến xác minh và thu hồi thôi. Anh không biết đấy, có mấy món tăng vật đã qua tay 7-8 người rồi, thậm chí còn bị bán ra nước ngoài, mệt mỏi lắm. Viên cảnh sát than thở: Còn chưa nói dứt lời, phía bên trên bỗng có tiếng chửi bới náo loạn, rồi choang, tiếng kính vỡ tan, một vật màu đen rơi xuống đánh rầm nện thẳng lên chuồng chó. Con chó hung dữ càng sủa điên cuồng. Ngay sau đó, một giọng nam nhân gào lên từ trên lầu: "Lấy đi, lấy hết mẹ nó đi, hù dọa ai chứ? Cảnh sát thì sao? Bố mày bỏ tiền ra mua đấy. Bố mày đây mất cả mấy nghìn vạn rồi mà còn chẳng chớp mắt một cái. Thế nào, dọa tao à? Sợ chúng mày quá đi. Làm gì, giỏi thì bắn chết tao đi." Hỏng rồi. Viên cảnh sát nghe vậy chạy vội lên lầu. Hỏng rồi, có chuyện lớn. Đặng Anh Dân vừa định chạy lên thì đột nhiên dừng lại, đứng cạnh ngay cổng sân. Với kinh nghiệm của hắn, hễ có chuyện thì người xem sẽ tụ tập, mà người xem càng đông, tình huống càng dễ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiếng gãy vá bên trong càng lúc càng to. Đặng Anh Dân chợt ngẩng đầu, một nam nhân đang trèo lên cửa sổ, dường như định nhảy xuống. Tên đó vừa gào thét điên cuồng: "Nhạc Tử, mày làm chứng đi, là bọn cảnh sát này ép tao đến chết đấy. Hỏi à, hỏi cái con mẹ chúng mày ấy. Tao là người mua, tao nhảy xuống đây, còn dám dọa tao chết không yên lành. Tao muốn xem thử bọn mày có sống yên ổn nổi không. Tao nhảy đây, tao nhảy thật đấy." Đặng Ái Dân quàng túi xuống đất, lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, nhanh như chớp bám vào ống thoát nước, leo thoăn thoắt thẳng lên tầng 2. Tôn Thanh Hoa vẫn đang gào thét điên cuồng, không ngờ có người bất ngờ lao từ bên ngoài vào, đẩy mạnh hắn một cái. Uịch, cả hai người cùng ngã nhào vào trong, đập mạnh xuống ghế sofa. Trong phòng, một nhóm cảnh sát đứng tròn mắt ngơ ngác. Lúc này, Nhạc Tử mới hoàn hồn, vội vàng kéo lấy Tôn Thanh Hoa, nói như dỗ dành: "Tổng giám đốc Tôn, có cần làm quá vậy không? Mất mấy nghìn vạn còn chẳng sao, chuyện nhỏ thế này mà lại do anh à? Được rồi, các anh cảnh sát, các anh muốn lấy gì thì tự lấy đi, dù sao cũng bán gần hết rồi. Nhưng mà đừng có đổ vấy lung tung cái gì mà liên quan đến nghi phạm trộm cắp. Tổng giám đốc Tôn mua hàng toàn giá cao, bị người ta chém đẹp không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi dám nói đồ ở đây đều là do anh ấy bỏ tiền ra mua. Có gì thì anh ấy cũng là người bị hại. Đừng nghĩ mình là cảnh sát mà anh nói hồ đồ." "Chuyện gì thế?" Đặng Ái Dân gọi mấy cảnh sát tới, nhỏ giọng hỏi han tình hình. Cảnh sát trả án cũng bực lắm, tăng vật bọn họ muốn tìm chẳng thấy đâu. Số đồ còn lại trong cái nhà này thì toàn là hàng giả. Vừa hỏi vài câu thì tên kia lên cơn điên. Một người khác giải thích: "Chủ nhà thua sạch ở thị trường chứng khoán rồi. Cái gì bán được đã bán hết. Hỏi hắn bán cho ai thì thôi hắn nổi khùng chửi bới rồi đòi tự sát." Quả nhiên, hai chiếc kệ trưng bày tiếng giàu đã trông trơn. Cả căn nhà bừa bộn như một bãi rác, vỏ chai rượu vứt khắp nơi. Đặng Ái Dân chân an mấy viên cảnh sát: "Chuyện này cứ tạm gác lại đi. Không thấy hắn sắp suy sụp tinh thần rồi sao? Giờ mà ép quá, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?" Hắn lập tức liên hệ với thân lệnh thần, nói qua tình hình. Thân lệnh thần trực tiếp hạ lệnh thu quân. Thế là cả nhóm cảnh sát bực dọc thu dọn đồ, lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Chủ nhà vẫn còn đang ôm đầu khóc. Nhạc Tử ở bên đau lòng nhìn Tôn Thanh Hoa gần như sụp đổ, khuyên: "Giám đốc Tôn, sao lại thế này? Không phải thị trường hồi tăng rồi sao?" "Nhưng mà tôi rút rồi." Tôn Thanh Hoa khóc không ra nước mắt. "Ồ, chuyện tốt, rút sớm tức là đỡ thiệt hại." Nhạc Tử rõ là chẳng hiểu gì, ăn ủi bừa: "Tốt tốt cái đám ấy mà tốt. Chơi 3 tháng hàng kỳ hạn, mất toi cả một căn nhà, giờ chỉ còn lại tiền ăn mấy bữa nữa thôi. Ha ha ha." Tôn Thanh Hoa đột nhiên cười lên như thằng điên. Nhìn bộ dạng của Tôn Thanh Hoa, Đặng Ái Dân bỗng cảm thấy lạnh sung lưng. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng hắn. Hắn từng vào bệnh viện tâm thần, thế nên mấy triệu chứng này hắn nhận ra. Người này tới giới hạn chịu đựng rồi, có điên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. "Gió thổi vỡ vỏ trứng, tiền mất người bình an. Giám đốc Tôn, nghĩ thoáng một chút, anh chưa mất tất cả, chẳng phải vẫn còn anh em đây sao?" Nhạc Tử vừa vứt ngực chân an Tôn Thanh Hoa, vừa đảo mắt tìm nước. Nhưng trong nhà bừa bộn đến mức chẳng thấy nổi một chai nào còn dùng được. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đặng Ái Dân ở bên cạnh, liền ra lệnh: "Còn đứng được đó làm gì? Mau rót ly nước." "À, có ngay đây." Đặng Ái Dân tìm cốc nước khắp nhà. Cái nhà này chẳng còn mấy thứ lành lặn, chén bát đều đập vỡ hết cả. Nhìn bụi phủ lên cả bát vỡ là biết vỡ lâu rồi, chẳng ai thu dọn. Hắn hết mở tủ, mở chặn, mở cả tủ lạnh, mãi mới tìm được cốc nhựa trông khả nghi, chẳng đó từng đựng cái gì. Cốc tìm được rồi thì không có nước nóng, đành lấy tạm nước lạnh. Nhưng vừa vào nhà vệ sinh vặn vòi nửa ngày trời không có nước chảy ra, mở nắp bồn cầu cạn khô, hắn sững sờ, cái nhà này ngay cả nước lạnh cũng không còn. Lúc Đặng Ái Dân ngạc nhiên bước ra, Tôn Thanh Hoa thều thào, giọng yếu ớt: "Phí quản lý chưa đóng, Nước điện bị cắt hết rồi, nhà cũng sắp bị ngân hàng thu hồi luôn. Hả? Anh đem cả căn nhà đi thế chấp rồi à? Nhạc Tử sững sờ, há hốc mồm. Hắn biết Tôn Anh Hoa thua lỗ trên thị trường chứng khoán, cũng lắm là thua lỗ thôi chứ, làm sao tới mức phải gán cả nhà như thế? Ha ha ha, không thế chấp nhưng nợ tiền. Bọn nó không còn cái gì để lấy nữa, thế nào chẳng đem cái nhà này đi phát mãi. Ông đây lại quay về thời khốn khó rồi. Ha ha ha. Tôn Thành Hoa cười đến dài, cười đến mức không thể kìm lại. Nhạc Tử. Không không, cậu không phải Nhạc Tử. Tôi đây mới là con mẹ nó, kẻ đáng cười nhất. Ha ha ha. Tiếng cười ấy vang vọng trong căn phòng hỗn độn, như vừa như khóc vừa như than, khiến người nghe sởn gai ốc. Nhưng sau cảm giác rợn rợn ấy, người ta lại bất giác cảm thấy bùi ngùi. Điên đến mức này mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì, đúng là không dễ dàng gì. Đừng nói gì nữa, đi thôi, về nhà tôi. Nhạc Tử thấy để Tôn Thanh Hoa ở một mình thế nào không xảy ra chuyện bất chắc, kéo hắn lên chân thành nói. Giám đốc Tôn, tiền chỉ là đồ bỏ, xài hết thì kiếm lại. Lúc tôi nghèo rớt mồng tơi, anh đâu có coi tôi là người ngoài. Giờ anh xa cơ, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đúng không? Nên không cần phải khách khí với tôi. Đi nào, chẳng phải chỉ là trắng tay thôi sao? Mình làm lại từ đâu? Trước kia anh cũng đi lên bằng hai bàn tay trắng là gì? Những lời này khiến Đặng Ái Dân nhìn Tô Vĩnh Nhạc bằng con mắt khác hẳn. Cảm quan về tên thiếu gia ăn chơi nghiện hút này tốt lên rất nhiều. Cảm giác tốt đẹp đó chỉ kéo dài được một chút thôi. Vì câu tiếp theo, Nhạc Tử đã phá hỏng hoàn toàn ấn tượng tốt đẹp đó. Huynh đệ đây, so với anh nghèo thì nghèo thật, nhưng anh muốn chơi gái thì có gái, muốn ăn thì có ăn, cuộc sống chẳng phải chỉ có vậy sao? Có gì mà phải nghĩ quẩn chứ? Hắn đột nhiên ngừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi. À đúng rồi, sao chỉ có mình anh? Thi Thi đâu? Ha ha, cô vợ đó là tôi dùng tiền mua về, tiền không còn, chẳng lẽ còn vợ à? Ha ha ha. Tôn Thanh Hoa vừa nhắc tới Đại Quỳnh Thi liền có dấu hiệu bất ổn. Thôi thôi, không cần nữa, có vợ thì được cái quái gì chứ, tôi cũng có vợ đâu, vẫn sung khỏe đấy thôi. Đi đi đi, đi với tôi. Nhạc Tử nhất quyết kéo Tôn Thanh Hoa đi. Không vợ sống càng khỏe. Khi hai người đến gần Đặng Ái Dân, hắn lập tức ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi cơ thể. Tên Tôn Thanh Hoa này mới sáng sớm mà đã uống không ít rồi. Nhân cơ hội này, Đặng Ái Dân đỡ bên kia Tôn Thanh Hoa khi xuống lầu nói với Nhạc Tử. Cậu đi lái xe đi, tôi dìu cậu ta. Được. Nhạc Tử quay đầu đi ngay, vừa dựng bước quay lại hỏi. Mà anh là ai thế? Bạn bè cả mà, trước đây tôi từng làm bảo an, được giám đốc Tôn giúp không ít, nghe tin không hay, tôi chỉ đến xem tình hình thôi. Đặng Ái Dân thuận miệng bịa một câu, không hổ danh là xuất thân cảnh sát nằm vùng, thần thái ngựa khí chân thành tự nhiên. Lừa Nhạc Tử thì không thành vấn đề, quả nhiên hắn chẳng chút nghi ngờ. Còn Tôn Thanh Hoa, hắn đã hoàn toàn hồn siêu phách lạc, mắt lim dim, cả người như bị rút hết xương sống, vô hồn đến mức chẳng buôn phản ứng. Lên xe rồi, Đặng Ái Dân mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôn Thanh Hoa trông chẳng giống người chỉ say rượu, mà giống như vừa phê thuốc xong, có lẽ hiệu lực thuốc mới tan, cơ thể bắt đầu suy sụp, linh cảm có chuyện chẳng lành. Đặng Ái Dân lập tức vươn tay bắt mạch, rồi cau mày quay sang Nhạc Tử. Nhạc Tử, mày có giám đốc Tôn không ổn, mau đưa đến bệnh viện ngay. Chắc không sao đâu, từ cái hồi thua còn mỗi cái quần mặc hắn liền như vậy, chắc là vì vợ cũng chạy mất tôi nên triệu chứng nặng chút. Nhạc Tử không coi là chuyện gì to tát. Cút mẹ mày đi, tao từng ngủ với hoa khôi đẹp nhất trường, làm cả đám chúng mày thèm đỏ mắt, chúng mày ghen tị thôi. Tôn Thanh Hoa đột nhiên mở mắt chửi. Tất cả chúng mày đều nhìn vợ tao chảy nước dãi chứ gì. Tao biết cả đấy, nhưng chỉ tao mới ngủ với cô ấy, chúng mày không có phần. Nhìn đi, còn chưa được là vẫn khỏe lắm. Nhạc Tử chỉ tay. Đừng đùa nữa, vẫn nên đến bệnh viện đi, trạng thái thế này quá kém, nhớ có chuyện gì bất trắc thì sao, mau lên. Đặng Ái Dân nghiêm túc nhắc nhở. Nghe vậy, Nhạc Tử cũng bắt đầu lo lắng, miệng lẩm bẩm, giống độc Tôn chỉ hút cô hai hơi thôi mà, chắc không sao đâu, phải không? Nhưng trong lòng hắn vẫn thấy bất an. Cuối cùng quyết định lái xe thẳng đến bệnh viện số 1 của thành phố. Đời người đúng là khó đoán, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cái cuộc đời lên voi xuống chó của Tôn Thanh Hoa là minh chứng rõ nhất cho câu này. Ai có thể ngờ rằng cái thằng xấu xí, nhà nông thôn, học hành không ra gì, vậy mà lắc mình cái thành phú hào có hạng ở Thượng Hải, thậm chí cưới cô gái từng là khao khát của bao nhiêu người. Rồi cái ngày hắn tổ chức đám cưới xa hoa khiến bao người nổ mắt ghen tị, khiến không biết bao cô gái hận không thể trao thân cho hắn. Cũng chẳng ai ngờ hắn một ngày gần như mất hết, còn rơi vào tình trạng điên điên dại dại thế này. Tới bệnh viện, Nhạc Tử Đài Tiên mở đường, rất nhanh Tôn Thanh Hoa được đưa đi kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra nước bọt, lấy máu xét nghiệm, xem xét sơ bộ, may quá không giống sốc thuốc mà có vẻ là ngộ độc rượu. Tôn Thanh Hoa cứ mềm nhũn như sắp đi đời đến nơi. Nhưng đúng lúc từng hắn không trụ nổi nữa, hắn lại đột ngột mở mắt, buông một câu làm người ta nghẹn họng. Đảng Ai Dân bắt đầu cảm thấy ghét gã này, một kẻ hoàn toàn không biết trân trọng lòng tốt của người khác. Nhạc Tử lại chẳng bận tâm, chạy trước chạy sau lo liệu. Sắp đến lúc lấy kết quả xét nghiệm, Đảng Ai Dân rời đi chờ lấy báo cáo. Ngay lúc đó, Tôn Thanh Hoa bỗng mở mắt, giọng yếu ớt nhưng đầy tội nghiệp nhìn Nhạc Tử nói: "Tôi đói rồi." "À, tốt quá rồi." Nhạc Tử mừng rỡ vỗ đùi đứng dậy. "Anh chờ chút, tôi đi mua đồ ăn cho anh." Trong mắt tên tham ăn tục uống như Nhạc Tử, còn ăn được, còn nghĩ đến chuyện ăn đều là dấu hiệu của tinh thần vẫn còn nhiệt huyết với cuộc sống. Hắn vừa mới đứng dậy thì cánh tay bị Tôn Thanh Hoa kéo lại, vội hỏi: "Anh còn cần gì nữa?" "Cảm ơn cậu nhé, Nhạc Tử." Tôn Thanh Hoa cười cổ quái, giọng yếu ớt nhưng đầy châm chọc: "Đám bạn tôi ai cũng nói cậu là thằng ngu." "Ha ha, ai quan tâm chứ." Nhạc Tử cười nhe răng, chẳng mảy may để ý. Với hắn, người ta nghĩ gì cũng chẳng quan trọng. Dù sao hắn cũng tự biết mình chẳng có gì tốt đẹp để mà hy vọng người ta nói tốt về mình. Chửi ngu còn là nhẹ đấy. Tôn Thanh Hoa cười buồn, ánh mắt trống rỗng. "Đúng vậy, ai quan tâm chứ. Bạn bè chạy hết, vợ cũng bỏ đi, chỉ còn mỗi thằng ngu như cậu vẫn nhớ đến tôi." "Đương nhiên rồi, hai ta từ hồi cấp 3 đã là huynh đệ, cùng nhau chịu phạt đứng sân thể dục mà. Không nghĩ cho anh thì tôi nghĩ cho ai chứ." Nhạc Tử vỗ vai Tôn Thanh Hoa cười an ủi: "Chờ chút nhé, tôi đi mua chút đồ ăn cho anh." Nói xong, Nhạc Tử cười tít mắt, quay người đảo bước ra ngoài, hướng đến mấy quán ăn vặt trước cổng bệnh viện. Nhạc Tử không hề để ý rằng ngay khoảnh khắc bóng lưng hắn khuất xa, hai hàng nước mắt của Tôn Thanh Hoa tuôn rơi như mưa. Hắn đưa tay quyệt mạnh, nghiến răng, cố nén lại cảm xúc, rồi run rẩy đứng dậy, bước chân lảo đảo nhưng ánh mắt kiên quyết, lặng lẽ hòa vào đám đông biến mất. Chẳng bao lâu sau, Đặng Ái Dân cầm kết quả xét nghiệm quay lại phòng bệnh, đứng giữ người, cả hai đều biến mất. Hắn nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Lúc này hắn mới nhận ra mình thậm chí còn không có số điện thoại của bọn họ, lẩm bẩm: "Quái, hai tên gây họa này lại chạy đi đâu rồi?" Chẳng bao lâu sau, Nhạc Từ hớn hở xách túi đồ ăn quay lại rồi đứng đờ ra. Hắn tròn mắt nhìn quanh rồi hấp tấp hỏi Đặng Ái Dân: "Người đâu rồi?" "Tôi cũng không biết." Đặng Ái Dân ngơ ngác nhìn quanh rồi đưa tờ kết quả xét nghiệm lên: "Có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả." "Tôi đã nói là không có gì to tát mà, anh cứ làm quá lên. Đây là di chứng sau khi chơi chứng khoán thôi. Huyết áp cao, tim đập mạnh, nhìn thấy màu đỏ hay xanh là dễ đột quỵ lắm." Nhạc Tử đảo mắt tìm quanh rồi thở dài chán nản: "Xem ra cú sốc vì vợ bỏ là quá lớn. May mà tôi ý chí kiên định, không thèm lấy vợ, nếu không sớm muộn cũng gặp cảnh này." "Cái loại người này đúng là hết nói nổi." Đặng Ái Dân giờ khóc giờ cười, lắc đầu thở dài, đưa tờ xét nghiệm cho Nhạc Tử hỏi: "Vậy thì cái này đưa cậu nhé." "À, cảm ơn anh." "Không cần khách sáo, không cần khách sáo, nên làm thôi mà." Đặng Ái Dân khách khí một câu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao để kéo gần quan hệ hơn. Không ngờ Nhạc Tử lại chủ động bắt chuyện trước. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn cao to vạm vỡ, khí chất hung hãn, lập tức cảm thấy hứng thú, vỗ vai hỏi: "Ê, nói nghe này huynh đệ, giờ anh còn làm bảo an không?" "À thì vẫn thế, sao?" Đặng Ái Dân nói bừa: "Ê, để tôi kiếm cho ông anh một công việc nhé. Qua công trường giám sát công nhân cho tôi đi. Anh mở đứng đó, đám công nhân chắc chắn không dám lười. Mấy thằng đầu trộm đuôi cướp cũng chẳng dám bén bảng. Sao nào, lương tháng 4.000 bao ăn ở?" Thấy Đặng Ái Dân trừng mắt nhìn mình, Nhạc Tử vội khoát tay, lại càng khoác lác hơn: "Anh trừng cái gì mà trừng, để tôi nói cho anh biết nhé. Tôi có một huynh đệ là tổng chỉ huy gái gọi 18 lộ Hàng Châu đấy. Theo tụi tôi làm, không chỉ chuyện cơm áo gạo tiền mà cả nhu cầu sinh lý cũng bao trọn gói luôn." Giọng hớn hở nói oang oang, xung quanh lặng như tờ, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một thằng ngu chính hiệu. "Ê ê, Những lời này chúng ta nói tiếng với nhau, đừng nói ở đây, chuyện này nói sau đi. Thực ra tôi đang đi tìm người. Đặng Ái Dân đỏ rát mặt, kéo Nhạc Tử qua một bên nói: Tìm người á? Quá dễ, huynh đệ chúng tôi có đến mấy trăm người, muốn tìm ai cũng được. Ê, khoan đã, không phải anh bị bắt cóc mất em gái chứ? Không thể nào, dựa vào cái bộ gen di truyền này của anh, chắc không đến mức bị bọn buôn người nhắm tới đâu. Tôi hiểu rồi, vợ chạy mất đúng không? Chắc chắn là vợ bỏ đi rồi. Do thu nhập thấp đúng không? Vợ chê nghèo mà bỏ đi, có gì xấu hổ chứ? Ngay cả giám đốc Tôn giao có gia sản ngàn vạn mà vợ còn bỏ chạy nữa kìa. Nhạc Từ nói đến mức nước miếng văng tứ tung, nhìn bộ dạng ăn mặc bình thường của Đặng Ái Dân càng tin chắc mình đã đoán trúng. Đặng Ái Dân không ngờ lại gặp phải một tên lắm mồm như vậy, toàn tai nghe đủ thứ lý lẽ méo mó nhưng lại chẳng chắc nổi một câu. Hắn vừa định ngắt lời Nhạc Từ để nói đó mình đang tìm ai thì đột nhiên a một tiếng hét thê lương vang lên từ ngoài tòa nhà bệnh viện, tiếp theo đó là tiếng hò hét hỗn loạn. Có người nhảy lâu, mau tới xem. Ồ, nhảy lâu à, hiếm có quá, có trò vui rồi, đi xem nào. Nhạc Tử tức thì cao hứng, lời vừa ra khỏi miệng thì toàn thân run lên lẩm bẩm: Ôi, chết mẹ nó rồi, không phải như hoa nghĩ quẩn đấy chứ. Nghĩ tới đó, hắn cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Đặng Ái Dân còn chưa kịp mở miệng đã bị hộp cơm mà Nhạc Tử vứt lại đập trúng chân, nước canh bắn tung tóe lên người. Hắn nhăn nhó mặt mày, vừa tức vừa bất lực, chỉ đành chạy theo ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà bệnh viện, hắn lập tức chết lặng. Cả hàm răng trên dưới cắn chặt vào nhau, không phải vị giám đốc Tôn kia thì còn ai? Đang vừa khóc vừa men theo mép sân thượng, sắp nhảy xuống tới nơi rồi. 10 giờ 40 phút, trung tâm chỉ huy 110 nhận được cuộc gọi báo tin có người nhảy lầu tại tòa nhà số 2, khu phòng bệnh của bệnh viện số 1 thành phố. Ngay lập tức, trung tâm đã thông báo cho phân cục Tân Giang, nơi có một đội phản ứng nhanh khẩn cấp chuyên xử lý các tình huống đặc biệt. Nghe nói đây cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp, thời gian qua chứng khoán rớt giá, người nhảy lâu không phải là ít. Nhận được lệnh, đội phản ứng nhanh lập tức xuất hiện như tia chớp. Họ vốn đã quen với tình huống này nên tất cả thiết bị đều sẵn sàng, chuyên gia đàm phán, đệm hơi cứu hộ cỡ lớn, động cơ công suất cao để triển khai nhanh chóng. Chỉ trong vòng 10 phút, toàn bộ hệ thống ứng cứu sẽ được thiết lập hoàn chỉnh. Tin tức này nhanh chóng được Đặng Ái Dân báo về, làm kinh động cả Quách Vĩ, Quan Nghị Thanh, Thất Lệnh Thần. Vì điều tra Tiểu Mộc, họ cũng đã quen mặt Tổng Giám đốc Tôn, biệt danh Như Hoa, nên đều biết người này đã thua lỗ trên thị trường chứng khoán đến mức sắp mất cả cái quần cuối cùng rồi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng cả ba đều có cảm giác như chuyện này liên quan đến chính mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, họ lập tức phóng như bay đến hiện trường. Ngay cả quản Hương Đông đang ở viện kiểm sát khu vực cũng bị kinh động trước tin này. Hắn chỉ kịp thốt lên một câu: "Còn mẹ nó!" rồi ném công việc sang một bên, lao thẳng đến hiện trường. Dù sao cũng là bạn học, là bạn bè, huống chi khi Tổng Giám đốc Tôn còn lắm tiền bênh báo, hắn không ít lần được tên đó vì muốn khoe khoang mà mời ăn chơi xa hoa. Giờ mà nhìn thấy hắn sao sút đến mức này, sao không khiến người ta thở dài tiếc nuối cho được. Tất nhiên người đến gần nhất vẫn là Nhạc Tử. Hắn là người chạy lên sân thượng đầu tiên, không chút do dự lao về phía Giám đốc Tôn đang đứng sát lan can. Tôn Thanh Hoa hét lên giận dữ: "Đừng lại gần, tao chưa quyết định đâu, đừng có qua đây. Nếu mày còn tới gần, tao thực sự nhảy đấy." Két một tiếng, Nhạc Tử phanh xe ngay, không phải là tự sát. Còn chưa kịp nói gì thì phía bên kia thấy Đặng Ái Dân đã hiểu thời khắc nguy cấp, hắn thông minh một lần, cười nhăn nhúm: "Giám đốc Tôn, Giám đốc Tôn." "Đừng gọi tao là Giám đốc Tôn." "À đúng đúng đúng, Thanh Hoa này." "Vì tao hận nhất cái tên này." "Vậy thì gọi là gì bây giờ?" "À đúng rồi, Như Hoa, Như Hoa." Lại gọi sai đôi, Tôn Thanh Hoa gào to, làm Nhạc Tử giật mình. Thế phải làm sao bây giờ? Đặng Ái Dân nói nhỏ: "Thuận theo hắn mà nói, đừng để hắn thương tâm nhảy thật bây giờ." Nhạc Tử à một tiếng tỉnh ngộ, lớn tiếng nói: "Này Như Hoa, mày khóc trông còn đẹp hơn cười đấy." Búp một phát, Đặng Ái Dân không nhìn được giận dữ tát mạnh vào gáy Nhạc Tử: "Thằng này hận người ta chết chưa đủ nhanh à?" Tôn Thanh Hoa cũng tức giận quay đầu đi. Nhạc Tử thấy vậy tưởng như đã có hiệu quả, thở vào nhẹ nhõm rồi cười lớn nói: "Này Như Hoa, tao thật không có ý cười mày đâu. Thực ra khi mày còn nhiều tiền, còn mẹ nó, mày mới đúng là thứ đáng ghét. Giờ như thế này mới giống hồi trước khi mày bị thầy chủ nhiệm kéo ra đánh ấy. Lúc đó bọn tao đã hát cho mày nghe, mày còn nhớ không?" Vừa nói vừa minh họa, mông lắc nư, tay cầm mic như ở trong KTV đống lên ông ổng. Nam nhân khóc, khóc không phải tội, dù là người mạnh tới mấy cũng có quyền lợi bi thương, làm người cần gì sống khổ như vậy. Như Hoa không khóc nữa, hắn muốn nhảy lầu rồi, quay đầu hung dữ nhìn Nhạc Tử. Nhạc Tử, tao biết chúng mày ghen tị với tao nên đều đợi tao gặp xui xẻo. Được, mày đợi đấy, tao chết rồi mày ám chúng mày. Đặng Ái Dân sớm bịt mồm thằng mồm thối Nhạc Tử rồi, hắn nói thay: Giám đốc Tôn, anh còn chuyện gì chưa hoàn thành thì ăn bài đi, để cho anh đi làm. Như Hoa sững người, lẩm bẩm gì đó, lời này có chút tác dụng. Đặng Ái Dân buông Nhạc Tử ra, bảo hắn đừng kích thích người ta nữa, hiện giờ người ta đang rất mềm yếu, chịu không nổi. Nhạc Tử hiểu rồi, vội tiếp lời, học giọng điệu của Đại Hồ Lô. Đúng đúng đúng, Hoa ca, anh biết huynh đệ tôi đây sống nghĩa khí sao mà, anh cứ ra lệnh, tôi muốn chết không từ, còn có chuyện gì chưa hoàn thành cứ giao cho tôi. Còn có chuyện gì nữa chứ? Như Hoa nghĩ một lúc không đa, giọng đau khổ vô cùng bắt đầu thu thít. Còn gì nữa đâu, nhà thành của ngân hàng rồi, vợ cũng thành của người khác rồi. Vẫn còn cha mẹ cơ mà. Đặng Ai Dân ôn tồn khuyên nhủ. Hự, bụng hắn bị đấm cho một phát, là Nhạc Tử ra tay, nghiến răng nghiến lợi, nói đừng nhắc tới cha mẹ hắn. Cha hắn tranh giành tiền giải tỏa của hắn, sớm trở mặt thành thù, nhiều năm rồi hai bên không qua lại nữa. Hả? Đặng Ai Dân kinh ngạc, làm sao bên cạnh Tiểu Mộc toàn đám kỳ quái vậy? Chứ sao, tên kỳ quái nữa ở bên cạnh, Nhạc Tử hét to khuyên. Hoa ca, tiếc làm gì, nhà chỉ là cái chỗ để ngủ, vợ là công cụ ngủ cung, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn thiếu gái ủ dương à? Cút! Như Hoa rống lên, không nghe lọt tai nữa rồi, chỉ mặt Nhạc Tử như muốn xông vào đánh hắn. Mày cút xa một chút, mày thì hiểu chó gì về tình cảm chứ? Ôi cha mẹ ơi, Nhạc Tử bị bộ dạng dữ tợn của Tôn Thanh Hoa làm hoảng sợ lao đảo, tí nữa ngã dập mặt. Cơ mà Như Hoa mày thì từ lúc nào có tình cảm thế? Không phải vì tao lỡ mồm nói năm xưa Tiểu Mộc thích Đại Quỳnh Thi thì mày đã chẳng ra sức cưới người ta về để thể hiện. Lời sắp ta khỏi miệng thì hắn lại bị Đặng Ái Dân bịt mồm kéo đi mấy bước đe dọa. Cậu đừng nói nữa, người ta vốn chưa hạ quyết tâm, cậu nói thêm vài câu người ta không thiết tha gì cuộc sống nữa. Nhạc Tử cãi. Tôi nói gì đâu chứ, hơn nữa nhảy lầu thì liên quan đích gì tới tình cảm. Cậu không hiểu thì đừng xen bừa vào. Vậy thì phải làm sao, đứng trơ mắt nhìn hắn nhảy xuống à? Chờ một chút, đừng nhảy vội, sao còn chưa tới chứ? Đặng Ái Dân lòng như lửa đốt, muốn gọi điện thúc giục, nhưng chưa kịp gọi thì lại có một nhóm người xông tới, toàn là bác sĩ mặc áo blue trắng, người dẫn đầu có vẻ là lãnh đạo. Ngay lập tức, các vị lãnh đạo này quát to. Các đồng chí, đừng làm điều dại dột như vậy, các anh không thể tự sát như thế, chúng tôi là bệnh viện thành phố đây, các anh có biết sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực không? Một người khác bước tới, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề phí thuốc men dễ giải quyết thôi mà, chúng tôi có thể nghiên cứu giảm bớt chi phí cho anh. Anh là ở khoa nào? Khoa ung bướu phải không? Người này dường như đã quen với kiểu tình huống như thế. Có lẽ ở khoa đó, nhiều người vì bệnh tình nặng mà không có khả năng chi trả viện phí, đành phải tự sát trong bệnh viện. Sau đó, gia đình họ lại kiện bệnh viện, đòi tiền, vừa không phải trả viện phí, lại còn kiếm được một khoản. Xuống đây trước, chúng ta cùng thương lượng. Lùi ra sau đi, đứng đó nguy hiểm lắm. Đồng chí ơi, anh thông cảm cho cái khó của chúng tôi đi. Anh mà nhảy ở đấy, chúng tôi chỉ mất chức, người mất thưởng, tiền lương đã chẳng đủ sống. Một nhóm bác sĩ, mỗi người nói một câu, khóc lóc kệ khổ. Không chỉ Như Hoa mà ngay cả Nhạc Tử cũng không chịu nổi. Hắn lao lên, búp một phát, đấm thẳng vào mặt người đứng đầu. Lãnh đạo của bệnh viện nhìn thấy Nhạc Tử mặt mày xấu xí, điều bộ hung bạo, sợ đến mức không dám mở miệng. Những người đi cùng lãnh đạo, tuy thấy lãnh đạo bị hành hung nhưng vẫn rất lịch sự. Một người trong số họ nhẹ nhàng hỏi: Anh là người nhà đúng không? Nếu cần, chúng tôi có thể trao đổi với anh. Tiền bạc dễ nói, anh xem giờ nhảy một cái, bên mất người, bên mất tiền, mất chức, không ai được lợi. Còn mẹ nó chứ, tôi cũng muốn nhảy lầu rồi. Cút, cút hết cho tôi, muốn yên tĩnh nhảy lầu cũng không yên. Khi thế hoàn khổ ngút trời, đám bác sĩ mặt trắng như bột mì, sợ hãi lùi hết lại. Lúc này, đội cảnh sát đầu tiên cuối cùng cũng đến. Họ nhanh chóng đẩy lùi đám người xem, bắt đầu hỏi thăm tình hình. Một nhóm cảnh sát khác tụ lại bàn bạc nhanh về kế hoạch hành động. Phương án tốt nhất trong tình huống này là thuyết phục người không nhảy xuống. vì dù có đệm hơi cũng không phải là biện pháp an toàn tuyệt đối. Huống hồ đây là một tòa nhà cao hơn 12 tầng, cho dù có đệm hơi thì cũng không chắc chắn 100% sẽ không xảy ra chuyện. Người đến thứ hai là Quản Hưng Đông, hắn định tiến lên nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Khi anh nói đó thân phận người quen của Tôn Như Hoa, chuyên gia đàm phán lập tức kéo hắn vào trong. Khoảng cách an toàn là 15 mét, không dám tiến gần hơn nữa. Chuyên gia nhỏ giọng nói với hắn: hình như vẫn còn chút lưu luyến, tình hình thế nào, thông tin của chúng tôi vẫn chưa được truyền đến. Quản Hưng Đông thì thầm vài câu, chuyên gia gật đầu. Lại một vụ nhảy lầu nữa liên quan đến thị trường chứng khoán, cái này thật khó thuyết phục. Dù hôm nay thuyết phục được, ngày mai lại phải quay lại. Thanh Hoa, cậu nghĩ thoáng chút, tôi luôn cho rằng cậu là người tư tưởng tiến bộ, sao lại đi tới bước này chứ? Quản Hưng Đông khuyên: Thanh Hoa, cậu muốn gặp ai không? Cứ nói với tôi sẽ an bài. Chuyên gia Hòa Nhã nói. Quay đầu lại, Như Hòa có vẻ buồn bã, trong ánh mắt ẩn chứa những vệt nước mắt chưa khô. Hắn trông mệt mỏi như kiệt sức, khàn khàn nói: cảm ơn cậu, Hưng Đông. Lúc trước tôi luôn nghĩ mấy đám công vụ viên các cậu đi làm mấy nghìn một tháng thật ngu ngốc, nhưng bây giờ mới biết cậu sống rất tình cảm. Quản Hưng Đông miệng co giật, còn mẹ nó chứ, suýt thì chửi đôi, cắn răng nhịn. Công vụ viên chúng tôi đúng là bọn ngốc. Có điều Thanh Hoa, giàu sang là thứ cả đời chúng tôi chẳng với tới, cậu ít nhất cũng làm được rồi, hơn hẳn chúng tôi. Cậu mới thua một lần mà, sau này vẫn còn cơ hội. Không còn cơ hội nữa đâu. Con người sợ chết trong lòng, lòng đã chết, dù còn sống cũng khác gì cái xác không hồn đâu. Tôi nhìn thấu rồi. Cậu nhìn thấu cái gì chứ, cậu còn trẻ lắm, đời còn dài. Dài thì sao, sống con mẹ nó cũng chỉ đến thế thôi. Sống là vì đợi một ngày chết đi, thế là chết sớm mai muộn có gì khác nhau đâu. Tôn Thanh Hoa vừa nói vừa đi bên mép tòa nhà, làm mười mấy cảnh sát phía dưới toát mồ hôi khiêng đệm khí di chuyển theo hắn. Di chuyển mười mấy mét mệt bờ hơi tai, còn mẹ nó chứ, cái thằng nhảy lầu lại đi về chỗ cũ rồi. Cảnh sát thở hổn hển như chó, lại phải bê đệm về chỗ cũ. Sao bây giờ, cậu ấy đã nhìn thấu sinh tử như thế rồi? Quản Hưng Đông nhỏ giọng hỏi chuyên gia. Chuyên gia đang liên hệ với trung tâm chỉ huy để nghe thông tin về Tôn Như Hoa, vội nói: cậu ta còn vợ, nghe nói là hoa khôi trường năm xưa, rất xinh đẹp. Đúng rồi, tìm vợ cậu ta đi. Ôi, nói tới vợ làm gì nữa, thôi thế thì để hắn nhảy đi. Quản Hưng Đông thở dài. Chuyên gia đang gọi điện thoại cũng trố mắt không hiểu ra sao, hỏi: rốt cuộc vợ cậu ta như thế nào? Ai, cổ phiếu giảm nhanh như tụt quần, vợ hắn cũng tụt quần theo người khác, thảm lắm. Nhạc Tử nói một câu thâm thúy vô cùng. Kể vắn tắt vài câu mọi người đã nghe ra, thì đa là hai người đã ly thân từ lâu rồi. Người vợ xinh đẹp cố tránh mặt hắn, thậm chí ít khi ở Thượng Hải, có lẽ chẳng muốn tới, mà dù muốn thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Đặng Ai Dân nhìn qua Nhạc Tử, nhận thấy tên xấu xí này đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, thực sự lo lắng cho bạn đang định nhảy lầu. Điều này phù hợp với toan tính của hắn, đã đít Nhạc Tử: nhanh nghĩ cách đi. Tôi có cách gì được chứ, đến anh còn biết mồm tôi thối. Tôi nói chẳng bằng không nói, tôi nói hắn nhảy càng nhanh. Nhạc Tử vừa sốt ruột vừa nản chí. Đặng Ái Dân nhắc nhở: cậu không biết nói sao thì bảo Tiểu Mộc cô ấy lắm cho. À đúng rồi, suýt quên mất thằng này. Nhạc Tử bỗng nhiên tỉnh ra, sau đó chẳng nghĩ gì cả, rút điện thoại ra bấm số gọi. Bên kia vừa mới bắt máy, hắn hung hăng ra lệnh: nhanh lên đi, Như Hoa muốn nhảy lâu. Sao, tao có biết chuyện gì đâu. Nói chung là nó không muốn sống nữa. Mày tới đây đi, tao hết cách khuyên nó rồi. Quản quản cũng không ăn thua. Biết ngay là thế mà. Đặng Ai Dần cắn môi cười trộm, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Xem ra thằng nhóc này luôn âm thầm trốn ở bên cạnh, giống như ấn tượng của hắn chứng tỏ ý chưa thay đổi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhạc Từ mới sững người, kéo tay Đặng Ai Dân hỏi: hả, sao anh lại biết Tiểu Mộc? Chúng tôi là bạn mà. À tôi biết rồi. Cậu biết à? Đặng Ai Dân lấy làm lạ, sao hắn có thể biết mình được chứ? Đương nhiên là biết rồi, anh là người trong giới giang hồ chứ gì. Tôi nhìn anh một cái là biết ngay, anh là loại tay đấm chuyên giải quyết vụ khó nhằn. Ý không đúng, sao anh lại tới nhà Như Hoa chứ? Không phải anh nói mình là bảo an à? Nhạc Tử phát hiện ra chỗ không khớp, hỏi lại: tôi có nói thế đâu, cậu nhớ nhầm thôi. Đặng Ái Dân chơi xấu, thấy thằng này ngốc có thể quỵt được, À, thằng đầu bôi nhà anh sao giống Tiểu Mộc thế, toàn mở mắt nói dối. Nhạc Tử tức giận, có loại người chơi chán thế à, chắc là bạn Tiểu Mộc thật rồi. Thế không phải đúng rồi sao, tôi giống Tiểu Mộc, không nói thật cho cậu biết. Đặng An Dân trêu hắn. Đúng lúc này, một nhóm cảnh sát tới nơi. Đặng An Dân tức thì cùng bọn họ đi sang một bên bàn bạc, trò chuyện thân mật. Cảnh tượng này làm Nhạc Tử há hốc mồm, nhưng hắn hiểu ra thì đã muộn. Vội vàng rút điện thoại ra để thông báo cho Tiểu Mộc biết. Chuyện hơn năm trước hắn biết một chút, cũng biết đám cảnh sát này luôn tìm kiếm y. Nhưng sờ khắp toàn thân không thấy. Ý, điện thoại của tôi đâu rồi, vừa mới đây mà. Thực ra muốn tự sát không phải chuyện dễ dàng gì, có đôi khi tự sát còn cần dũng khí lớn hơn cả giết người. Như Hòa chính là một người như thế. Hắn đứng bên mép tòa nhà rất lâu rồi, không muốn sống nữa, nhưng cũng chưa hẳn muốn chết. Nói chính xác thì hắn đang cố tìm lý do để mình sống tiếp, nhưng đám khốn kiếp kia chẳng tìm ra được cho mình. Quản Hưng Đông rống lên. Như Hoa, cậu đừng nhảy, cậu nỡ để bọn tôi thương tâm à? Nhạc Tử cũng sắp khóc đến nơi. Mày quay lại đi, tao nợ mày 100 vạn mà, chẳng may tao trả mày thì sao? Ai thèm quan tâm đến chút tiền đó chứ? Như Hoa bật khóc vừa nói. Trong người tôi vẫn còn mấy chục vạn, bán nhà đi trả nợ thì cũng còn một ít, phải 300 vạn nữa. Nhạc Tử, Quan Quan, các cậu chia nhau đi, dù sao tôi cũng không dùng đến nữa. Còn mẹ nó chứ, lỗ đến mức bán nhà rồi mà còn để lại gia sản 300 vạn. Nghe xong cảnh sát cũng phải tái mặt, cả đời bọn họ không ăn cũng chẳng có số tiền đó, có phải bọn họ mới nên nhảy lầu không? Quản Hưng Đông thấy Tôn Thanh Hòa chịu nói chuyện thì tranh thủ nói. Đúng vậy, Thanh Hòa, dù sao lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa mà. Tôi có cố gắng thêm 30 năm nữa cũng chẳng thể bằng được thời điểm cậu tệ nhất đâu. Không ngờ câu nói này lại khiến Như Hoa nổi giận. Hắn vỗ đùi hét lên. Vấn đề không phải là tiền, sao không ai hiểu tôi vậy chứ? Thấy hắn dậm chân, Nhạc Tử sự cuống lên. Cẩn thận chút, cậu ngồi xuống đã. Trong số cảnh sát đã có người liên lạc được với Đại Quỳnh Thi, chuyên gia đàm phán hét lên. Tôn Thanh Hoa đã liên lạc được với Đại Quỳnh Thi rồi, chẳng lẽ ngay cả vợ cậu mà cậu cũng không muốn gặp sao? Ồ, có vẻ là có hiệu quả rồi. Tôn Thanh Hoa hồn siêu phách lạc một lúc rồi ngồi xuống. Liên hệ được rồi à? Nhạc Tử hỏi, lòng dấy lên chút hy vọng. Ai ngờ viên cảnh sát chưa đáp. Liên hệ được, nhưng vợ hắn nói thích chết thì cứ chết, liên quan gì tới cô ta? Xong rồi, còn mẹ nó chứ, liên hệ được bằng không. Cô vợ căn bản không đến, xem ra chỉ có thể thực hiện phương án B thôi. Cảnh sát bàn bạc với nhau, tìm cách thu hút sự chú ý, sau đó để hai người nhanh tay lẹ chân túm lấy Như Hoa lại. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai sẽ gánh vác rủi ro của phương án này? Vạn nhất không túm được, liệu có người nói là các anh đẩy người xuống không? Cuộc bàn bạc vẫn chưa có kết quả. Bên kia Như Hoa đợi mãi không thấy vợ đâu, dường như đã tuyệt vọng, quay đầu lại với gương mặt đầy nước mắt, vừa nói vừa mắng. Đồ lừa đảo. Rồi bỗng nhiên buồn bã tột độ, tay với chào Nhạc Tử vào Quản Hướng Đông. Nhạc Tử, Quản Quản, đừng quên mỗi năm đến thăm tôi nhé. Tôi cũng không có con trai, số tiền đó đều cho các cậu hết. Ừ. Nhạc Tử bi thương gật đầu, sau đó lại hô đô lớn tiếng hỏi Như Hoa. Con mẹ nó, tao đi đâu để thăm mày chứ? Đúng vậy, Như Hoa, đợi đã, chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa hậu sự trước đã. Quản Hướng Đông hét lên, vẻ lo lắng trên mặt càng tăng. Thời gian này e là không kịp để sắp xếp hậu sự nữa rồi. Chuyên gia đàm phán định lên tiếng thì Như Hoa gầm lên. Đừng lại gần, đồ lừa đảo. Còn nói vợ tôi sẽ đến, vợ tôi thậm chí còn chẳng ngủ với tôi được mấy lần. Các người biết cái gì chứ? Đám Quách Vĩ lúc này cũng đã tới nơi, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, kinh ngạc nói. Hai giờ gì cũng từng là phú ông gia sản 100 triệu, sao con người lại kém cỏi như thế này? Thế là khá rồi đấy, có người thua lỗ trên thị trường chứng khoán và bệnh viện tâm thần cơ, chẳng bằng anh ta. Quan Nghị Thành vẫn còn chưa quên vẻ mặt vênh váo của Tôn Thanh Hoa trong tiệc cưới sao hoa tột độ năm đó. Ai ngờ được ngày này cô đi tới bên Đảng Ái Dân. Chính ủy đảng, có phải anh vừa nói? Không biết cậu em có tới hay không thôi. Đảng Ái Dân gật đầu, hắn không biết quan hệ giữa Tiểu Mộc và Tôn Thanh Hoa thân thiết tới đâu nên không dám khẳng định. Đám đông tụ tập ở phía dưới dần đã ồ lên mấy lần. Cứ mỗi lần Như Hoa tu hô chuẩn bị nhảy, bọn họ lại kêu kinh hãi. Đội cứu hộ thì chạy bờ hơi tai, nhưng cuối cùng hắn lại thôi quay vào trong cãi vã với ai đó. Thấy thế, đám đông khán giả ngẩng đầu nhìn tới mọi ca cổ, bọn họ từ thương xót lo lắng chuyển dần sang thái độ đối lập. Tiếng bàn tán chửi bới dần dần lan đi trong đám đông. Đến lần thứ N, Như Hoa không chịu nhảy, có người không chịu nổi, tức giận đông lớn. Rốt cuộc có nhảy hay không hả? Không nhảy tôi còn đi, mất thời gian. Câu này nói trúng tiếng lòng của mọi người rồi, ức chế nãy giờ chứ, lập tức có người hưởng ứng. Đúng thế, thời buổi gì thế này, hát cũng hát giả, đến nhảy lâu cũng nhảy giả nốt à? Nhảy nhanh lên cho người ta nhờ. Thế là phía dưới ao ao chửi bới hắn. Như Hoa chẳng biết có nghe thấy không, hắn lúc thì đứng chuẩn bị làm động tác nhảy, nhưng mỗi lần nhìn xuống thấy quá cao nên hoa mắt chóng mặt, thế là quay đầu lại định ngã người ra sau. Vừa quay lại, mấy cảnh sát lợi dụng cơ hội mò lên để kéo hắn lại. Hắn gào lên: các người không thể để tôi yên được sao? Tôi nhảy lâu mà các người cũng muốn quản, không cho sống cũng chẳng cho chết, quá đáng lắm rồi. Được được, cậu cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyên gia đàm phán hét to, phẩy phẩy tay cho mấy cảnh sát kia lui. Phía dưới chửi bới không dứt, nỗi lẽ ngày một quá khích. Như Hòa thế là lại chăn sống hết lên: tôi chết cho các người xem. Hắn nhổ phẹt một bãi nước bọt, lại hạ quyết tâm muốn nhảy. Người hạ xuống, tay vung lên như sắp nhảy lầu. Phía dưới lại rộ lên: sắp nhảy rồi, sắp nhảy rồi. Đúng lúc này, thiết bị phong thanh trong tay của đội cảnh sát duy trì trật tự bị người khác giật mất. Người cướp lấy loa hét lớn: ê Như Hòa, tao đến đây rồi, mày đợi tao chút, tao lên nói với mày một câu rồi mày hắng nhảy. Chuyện này mày không có kinh nghiệm đâu, để tao nói cho mà nghe. Trước khi nhảy lầu phải ăn no uống say đã, nếu không lúc rơi xuống sẽ rất đau đấy. Mà trên người mày có mang theo tiền âm phủ chưa? Phải mang nhiều một chút, nếu không bên đầu thai không nhận được lợi lộc, họ sẽ quẳng mày sang bên. Vạn nhất đầu thai thành xúc sinh thì thảm lắm, đời này mày sống như heo như chó, đời sau mày sẽ còn thua cả heo chó đấy. À, trên người còn bao nhiêu tiền mày đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ giá mộ vừa tăng đấy, đừng để chết rồi không có chỗ chôn nhé. Giọng nói đó vòng vòng trên bầu trời bệnh viện, trong nháy mắt tất cả sững sờ, thằng nào chớ lớn vậy. Rồi mấy giây sau, những bệnh viện nằm trên giường bệnh đều cười đến mức ngã lăn xuống đất. Người xem vụ nhảy lầu thì cười nghiêng ngả, những người trên lầu đang khuyên can đừng nhảy thì sợ hết hồn, để chẳng phải là sợ người ta không chết sao. Tuy nhiên, Đảng Ai Dân và vài người khác lại nở nụ cười nhẹ nhõm, cái giọng điệu đó làm sao lẫn đi đâu được. Alo alo, tao nhất định phải nói cho mày biết điều này, nếu không nói lòng tao sẽ không yên đâu. Mộc Trần làm vẻ mặt rất nghiêm túc. Như Hoa mắc câu: chuyện gì? Mày chắc chắn là muốn nghe chứ? Muốn. Nghe xong mày đừng tức giận đấy nhé, nếu mày tức giận nhảy lầu bao nhiêu người làm chứng, không liên quan tới tao nhé. Mộc Trần mặc cả: còn mẹ mày chứ, chắc chắn mày không làm chuyện gì tử tế rồi. Như Hoa dường như có linh cảm gì đó, đứng lên: mau, mày nói mau. À, chính là thực ra tao và Đại Quỳnh Thi, vợ mày ấy, không phải hai người đang cãi nhau đòi ly hôn rồi cô ấy bỏ nhà đi sao? Thực ra trong khoảng thời gian này cô ấy ở bên tao, tao bỏ nhiều công an ủi vợ mày lắm. Thế này đi, mày mà chết khi hai người còn là vợ chồng cũng phiền cho cô ấy, tao không thích thế. Nếu mày đồng ý ký vào đơn ly hôn, tao đảm bảo sẽ mua cho mày một ngôi mộ thật tốt. Này, mày ngây ra nhìn cái gì thế? Đồng ý hay không đồng ý, bọn tao đã ở bên nhau được một thời gian rồi, mày biết mà, bọn tao có tình cảm từ lâu. Tao còn mang cả giấy tờ ly hôn đây, cô ấy ký trước rồi, bảo tao mang tới. Mộc Trần vừa nói vừa rút ra một tờ giấy. Toàn bộ người xung quanh bàng hoàng, tất cả trố mắt kinh ngạc. Trời đất, trên đời còn có loại người như thế này nữa à? Không thể nào, quan quan sợ tái mau, thằng này làm thật à? Không thể nào. Nhạc Tử môi run run nhìn Mộc Trần, em gái đó nhất định cần người an ủi. Trời ơi, sao mình không nghĩ ra sớm. Nhưng không kịp suy nghĩ nữa, Như Hoa nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vặn vẹo như ác quỷ, không nhảy lâu nữa, quay người bước xuống khỏi bờ tường, chạy ầm ầm về phía Mộc Trần. Tao giết mày! Mộc Trần vội lùi lại, vừa lùi vừa nói: ê ê, mày nhảy lâu rồi, để cô vợ tươi ngon hơn hơn như thế này, không tao thì thằng khác cũng cưỡi thôi, khác đích gì nhau. Thằng chó má, thằng chó má! Như Hoa trong cơn cuồng nộ phát huy tiềm lực không ngờ, thể lực hạng bét của Mộc Trần chạy không kịp, bị hắn như con thú dữ tung người nhào bổ tới, tóm chân giữ lại, leo lên người, liên tục tung ra những cú tát và đấm, vừa đánh vừa chửi. Đồ chó chết, tao biết ngay là mày không có ý tốt mà, tao biết mày thèm khát vợ tao lâu rồi, còn mẹ nó, có phải mày dụ dỗ vợ tao đi không? Mục Trần đỡ trái đỡ phải không xuể, bị đánh đau đến mức gào lên. Còn mẹ các người, hắn đã bị khuyên xuống được rồi, các người không giữ lại à? Ê, đừng đánh, đừng đánh nữa. Vợ mày đang ngủ với mày thì tao dám đụng vào sao? Ghê tởm chết đi được. Đến lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, mấy cảnh sát lao vào vừa kéo vừa lôi để Như Hoa lên cáng. Bác sĩ cũng có chuẩn bị trước tới tiêm thuốc an thần. Như Hoa vẫn đỏ ngầu mắt gầm lên. Đừng để tao nhìn thấy mày, nhìn thấy một lần là đánh một lần đấy. Thằng chó, thả tôi ra, để tôi. Hắn không nói được để làm gì, bị hắn liệm đi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của cuốn tiểu thuyết Công Sự Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Đùa chứ, đi nhảy lầu mà như một trò cười vậy. Tác giả miêu tả cái đoạn rất nghiêm túc nhưng mà cũng không quên pha những tình tiết, những câu nói, những câu thoại rất là hài hước nhưng mà lại rất chân thật cơ chứ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Thanh Bình đến tập số 59. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.